Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, không, bằng bằng phiên ngoại chi Nguyễn Linh Nhi vs Huệ Vương bằng bằng đêm khuya. Mọi âm thanh đều tĩnh, Nguyễn Linh Nhi giống ngày thường như vậy đột nhiên tự trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nàng nhẹ nhàng mà đem chính mình khởi động, nhìn nhìn bên người người. Xác nhận bình yên vô sự sau, mới lại nằm trở về. Từ khi lần đó hắn bệnh nặng hôn mê, nàng vì hắn hầu bệnh sau, liền dưỡng thành loại này thói quen. Mấy chục năm bất biến, Nguyễn Linh Nhi lẳng lặng nằm ở trên giường, nghĩ rất lâu sau đó trước kia sự. Hôm nay, xa ở biên quan Trình Văn Tịnh rốt cuộc hồi Trường An. Cửu nương triệu nàng vào cung, nhiều năm không thấy. Ba người ngồi ở cùng nhau hảo sinh hàn huyên một phen. Hàn huyên rất nhiều trước kia sự, cũng bởi vậy nàng mới có thể ở ngay lúc này không tự chủ được nhớ tới rất nhiều năm trước sự. Ở Nguyễn Linh Nhi trong trí nhớ, nàng đối mẹ ruột ký ức là mơ hồ, từ nhỏ từ tổ mẫu mang đại, tổ mẫu là một cái thực giản dị ở nông thôn bà lão. Thân thể cũng không tốt, ở cái kia trong phủ, nàng trước nay ít nói. Không trộn lẫn bất luận cái gì sự tình, đối nàng nói qua nhiều nhất nói đó là, ủy khuất ta Linh Nhi, ủy khuất sao, làm Nguyễn phủ đích trưởng nữ, lại là một cái xấu hổ tồn tại, mẹ kế cường thế, thân cha nhìn như không thấy, nếu không phải tổ mẫu che chở, nàng liền một cái hạ nhân đều không bằng, nàng vẫn luôn cảm thấy trừ bỏ tổ mẫu bên ngoài, ở cái này trong nhà. Nàng là không có bất luận cái gì thân nhân, kỳ thật trên thực tế cũng xác thật là như thế. Đã từng, nàng thực hâm mộ dị mẫu cái kia muội muội, hâm mộ nàng cha sủng nương ái, đồng dạng đều là cha nữ nhi, vì cái gì nàng có thể tùy ý kiêu căng tồn tại. Mà nàng lại muốn cẩn thận chặt chẽ, thậm chí muốn đi xem một cái hạ nhân sắc mặt, không ai có thể nói cho nàng đáp án, liền tổ mẫu đều không thể. Nàng chỉ biết vuốt nàng đầu nói, ủy khuất ta Linh Nhi, lại là cái gì cũng không là mân y lúc ấy Nguyễn Linh Nhi liền biết. Người cùng người là không thể so, có đôi khi người đến nhận mệnh, tổ mẫu rốt cuộc căng không nổi nữa. Lâm Trung trước lôi kéo tay nàng hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng biết tổ mẫu đang lo lắng cái gì, nàng nói cho nàng chính mình nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Bị đưa vào quốc tử giám. Là nàng sinh mệnh lần đầu tiên thật lớn biến chuyển, ở quốc tử giám kia đoạn thời gian, là nàng đời này vui sướng nhất thời gian, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đối mặt người khác trào phúng, nhưng nàng rốt cuộc có thể thoát ly nơi đó, thậm chí có hai cái tốt nhất bằng hữu, cơ trí thông tuệ cửu nương, tùy ý giạt giáo Văn Tịnh, ở các nàng trên người, nàng học xong rất nhiều, đáng tiếc vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Nàng tự hồ rất khó thoát ly mẹ kế khống chế, vì thế, nàng lần đầu tiên nỗ lực vì chính mình làm điểm cái gì. Nàng muốn đi khảo nữ quan, triệt triệt để rời đi cái kia ra, đáng tiếc thế sự trêu người, cuối cùng nàng thế nhưng không có thể trở thành nữ quan, mà là trở thành thái tử phi tần. Thái tử, cái kia thân thể suy nhược lại có vẻ mặt ôn hòa tươi cười người. Thích. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, nàng cũng không biết, nàng chỉ biết nàng vẫn luôn nhớ rõ kia mặt ôn hòa cười. Ở Đông Cung Nhật Tử, so nàng trong tưởng tượng muốn khó, nhưng đối với từ nhỏ xem người sắc mặt lớn lên nàng tới nói. Lại không tính cái gì thể diện tôn quý, trước kia nàng chưa từng có quá, cho nên nàng trước nay cũng không thèm nghĩ, chỉ cần có thể cho nàng một góc nơi. Nàng liền có thể hảo hảo tồn tại, ở Nguyễn Phủ là, ở Quốc Tử Giám là, ở Đông Cung cũng là, thẳng đến hắn đột nhiên tới xem nàng, nàng ở sâu trong nội tâm mới bắt đầu sinh một loại ngao ngoe dục dịch. Nguyễn Linh Nhi vẫn luôn là nhận mệnh, nàng rất ít đi vì chính mình tranh thủ cái gì, ở Quốc Tử Giám khi đó tưởng khảo nữ quan, là cửu nương cùng Văn Tịnh cho nàng vô hạn dũng khí. Mà giờ phút này, là nàng chính mình như vậy tưởng, nàng làm rất nhiều, rốt cuộc một ngày ngày tới gần hắn, rất nhiều thời điểm, nàng là hổ thẹn, là hổ thẹn, lại là không chịu nổi kia viên tưởng tới gần hắn tâm ân y ái là cái gì. Nguyễn Linh Nhi cũng không phải quá hiểu, nàng chỉ nghĩ liền như vậy bồi hắn đi xuống đi. Ở sinh thời, hắn biết nàng lại tình, trộm đang xem hắn có hay không sự, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình làm được bí ẩn, kỳ thật nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn biết được, đây là một cái nhu thuận thiện lương nữ tử, từ ánh mắt đầu tiên thấy nàng, hắn liền biết được, người như vậy là không thích hợp sinh hoạt ở trong cung. Lại trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ tới trong cung tới. Thậm chí trở thành chính mình trắc phi. Lúc ấy, là hắn cuộc đời này nhất gian nan thời khắc. Phụ hoàng mong đợi, đối với tự sinh bất đắc dĩ cùng uể oải. Càn quấy, xuẩn chiêu tần gia vương yên nhi. Còn có những cái đó ước gì hắn sớm chết người. Ngồi ở cái kia vị trí thượng. Luôn có quá nhiều bất đắc dĩ. Hắn không có biện pháp cự tuyệt vận mệnh mang cho hắn này hết thảy. Cũng cự tuyệt không được. Hắn vẫn luôn đều biết nàng ở Đông Cung quá đến không tốt. Nhưng lúc đó hắn lại như vậy nhìn, mà bắt đầu sinh đi xem nàng tâm tư. Bất quá là nhất thời hứng khởi. Đi lúc sau rộng mở phát hiện, cùng nàng ngốc tại cùng nhau thực thoải mái. Hắn không nói lời nào. Nàng liền vẫn luôn an tĩnh bồi ở nơi đó. Cho dù là làm ngồi cả ngày, đều không thấy nàng có một tia không kiên nhẫn. Thương hại chính là ở khi đó dâng lên, nàng nhu thuận, khiếp nhược, thiện giải nhân ý, giống như là một con nhu nhược bất lực thỏ con, tâm tư càng là thiển bạch đến đáng thương. Nàng thế nhưng cho rằng chính mình là bởi vì Tiêu Cửu Nương mới có thể đi xem nàng. Tiêu Cửu Nương, hắn không phủ nhận hắn đối nàng này có vài phần nhìn với con mắt khác. Nhưng cũng không hơn, hắn cũng không tưởng giải thích cái gì. Không ai biết được ở ôn hòa gương mặt hạ, kỳ thật hắn cũng có chính mình lãnh khốc, liền như vậy một ngày ngày ở chung xuống dưới, dần dần thậm chí trở thành một loại thói quen, ở hắn bệnh nặng trên giường kia đoạn thời gian, nhìn nàng miễn cưỡng cười vui, nhìn nàng cho rằng che lấp rất khá khủng hoảng, không tha, bất lực, tâm, đột nhiên liền như vậy sinh sôi mà bị nhéo đau, nàng lặng lẽ thắp hương bái Phật. Mỗi ngày sao chép kinh Phật vì hắn cầu phúc, đêm khuya, nàng trộm khóc thút thít, đột nhiên phát hiện nguyên lai trên đời này còn có một người là như vậy để ý chính mình. Không phải bởi vì hắn là nhi tử của ai, cũng không phải bởi vì hắn là thái tử, gần bởi vì hắn chính là hắn, ái là cái gì, Mục Nguyên Chương cũng không phải quá hiểu, nhưng hắn nguyện ý cho nàng tiếp tục yêu hắn cơ hội. Thỉnh tha thứ hắn ti tiện. Bởi vì cái loại cảm giác này thật sự làm người thực chi nhập tùy. Miên man suy nghĩ hơn nửa ngày, Nguyễn Linh Nhi thở dài một hơi, ngồi dậy lại nhìn hắn, mới an tâm nằm xuống. Thái thượng hoàng băng hà, nàng biết chuyện này đối hắn đả kích quá lớn, mấy năm nay thật vất vả điều dưỡng tốt thân mình, lại có chút lặp lại. Từ khi An An sinh ra về sau, thân thể hắn từ từ chuyển hảo. Nàng liền không hề giống như trước như vậy luôn là nghĩ, hắn có thể hay không chết cái này lệnh. Người sợ hãi vấn đề, mà hiện giờ mới phát hiện, kỳ thật chính mình ở sâu trong nội tâm vẫn luôn sâu như vậy thâm sợ hãi. Chết, nàng không dám đi tưởng vấn đề này. Nàng sợ thế giới của chính mình sẽ toàn diện sụp đổ. Như thế nào không ngủ? Yên tĩnh chung, một thanh âm đột nhiên vang lên. Điện hạ, nàng sửng sốt, đáp, đột nhiên tỉnh, liền ngủ tiếp không, điện hạ ngươi chạy nhanh ngủ đi, chính là ta không cẩn thận đánh thức ngươi, ngươi sợ bổn vương sẽ chết. Mục Nguyên Chương hỏi, đột nhiên thở dài một hơi, bật cười nói, yên tâm, ta không có như vậy yếu ớt, nước mắt liền như vậy không hề báo động trước bừng lên. Không ai biết được nàng tâm vẫn luôn ngày ngày sợ hãi. Hắn như thế nào có thể chết đâu? Hắn cùng nàng nói tốt, nhất định phải nhìn đến nữ nhi lớn lên. Xuất giá, nàng thậm chí trộm tính toán hảo. Nữ nhi cả đời có thác, hắn nếu thật không được, nàng liền bồi hắn cùng đi. Miễn cho hoàng tuyền trên đường, hắn một người cô đơn. Nhưng hắn nếu thật trước tiên đi rồi, nàng một người lại như thế nào căng đến đi xuống. Nàng khóc đến ức không thể ngăn. cho tới nay nàng cực nhỏ ở trước mặt hắn khóc, nhưng lần này lại là như thế nào cũng nhịn không được. Đừng khóc, đột nhiên, bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp, mang theo quán có dược hương. Hắn ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ nàng bối. Trong bóng đêm, gầy guộc trên mặt tràn đầy che lấp không được thương tiếc. Ngươi cùng ta nói tốt, nhất định phải nhìn An An xuất giá. Nàng thanh như muỗi ngâm ni, hắn gật gật đầu. Là, cho nên ngươi yên tâm ni, nàng gắt gao bắt lấy hắn vạt áo. Không ngừng lẩm bẩm, cho nên, cầu xin ngươi, không cần chết, hảo, hết chương.